Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2310, phía đợt chút sợ hãi sự thật. Mình điên rồi sao? Làm sao cậu lại không cảm nhận được gì? Sunny có giác quan nhạy bén, và chúng chỉ càng sắc bén hơn sau khi cậu đạt được Supremacy. Tối thượng, tất cả các Awaken đều có thể cảm nhận được những điều nhất định sự hiện diện. Sức mạnh, dòng chảy tinh tế của Soul Essence, tinh hoa linh hồn, và cả Corruption, sự tha hóa, càng mạnh mẽ, họ càng trở nên nhạy cảm hơn với mặt khuất của thế giới. Đặc biệt là khi đối mặt với những sinh vật bị vặn xoắn bởi ảnh hưởng tha hóa của voi. Hư không, giống như các sinh vật ác mộng có thể đánh hơi được linh hồn con người. Các Awaken phản ứng với sự hiện diện của kẻ thù truyền kiếp sinh vật ác mộng. Vậy mà, Sunny đã chẳng cảm thấy gì cho đến khi cậu nhìn sâu vào bên trong bàn cờ ngọc bích tuyệt đẹp kia. Bên trong Dead Game, trò chơi tử thần, là cả một biển Corruption, sự tha hóa, bao la, đen tối đến mức khiến máu huyết cậu như đông cứng lại. Nó được phong ấn một cách hoàn hảo, không một chút nào do gì ra ngoài, nhưng cậu có thể thấy cái vực thẳm không đáy của bóng tối ghê tởm đang chuyển động một cách tinh vi. Dâng trào, căng thẳng, chờ đợi, cậu chưa từng chứng kiến thứ gì tà ác và tai ương đến thế ngay cả khi nhìn vào vị thần bị tha hóa. Cơ sượt Tyrant Condemnation, bạo chúa bị nguyền rủa kết án. Sao có thể, làm sao cậu lại không cảm nhận được nó? Lẽ ra Sunny phải ướt đẫm mồ hôi lạnh ngay từ khoảnh khắc bước vào phòng đồ chơi. Tên Demon Ariel chết tiệt đó. Hắn ta đã nghĩ cái quái gì mà lại để một thứ như vậy tồn tại ở đây? Mọi người, tránh xa thứ đó ra. Những người còn lại chưa biết, nhưng họ đang đứng gần một quả bom. Một quả bom đáng sợ. Không thể lý giải chứa đầy Corruption. Sự tha hóa. Không. Nghĩ lại thì, Dead Singer, người hát khúc tử vong, đã phản ứng với bàn cờ ngọc bích một cách kỳ lạ. Seisan cũng đã che mũi, như thể bị choáng ngợp bởi mùi máu tanh. Sunny đã ghi nhận phản ứng của họ, nhưng vì không cảm thấy mối đe dọa tức thời nào nên đã định hỏi họ sau. Lúc này, cậu là người đứng gần bàn cờ ngọc bích nhất, Kai ở ngay sau cậu. Còn Slayer ở phía bên kia bàn cờ, chị em nhà Song thì ở gần cửa hơn. Nghe thấy sự căng thẳng trong giọng nói của cậu, họ từ từ lùi lại. Sunny cũng cẩn thận lùi lại một bước. Tuy nhiên, khi làm vậy, cậu nhận thấy điều gì đó. Có bốn cổ tự rune được khắc vào bàn cờ ngọc bích. Mỗi bên một chữ, Thiết, Cho, Sờ Nâu, As, mắt cậu nheo lại. Sợ hãi, fear, cậu không nhìn thấy cổ tự thứ tư từ vị trí của mình, nhưng có thể cảm nhận được hình dạng của nó trong bóng đổ của bàn cờ ngọc bích. Sự thật, móc lửng, chút, và ngay khi Sunny đọc được cổ tự thứ tư, thế giới đột nhiên thay đổi, tan biến vào bóng tối. Chết, tiệt, Sunny ngã khuỵu xuống, đầu gối lún vào lớp cho mềm. Một cơn gió lạnh buốt bất chợt thổi qua mặt, khiến cậu phải nheo mắt. Điều đầu tiên cậu cảm thấy là mình không còn ở trong căn phòng ngầm nhỏ bé, bị bao quanh tứ phía bởi ngọc bích trắng nữa. Thay vào đó, cậu đang ở trong một không gian rộng lớn, khuỵu gối dưới một bầu trời vô tận. Cái gì thế? Chín Annie bật dậy và vươn tay vào bóng tối. Hiện hình một thanh Odachi đen từ chúng. Zed Mantle, áo choàng ngọc bích, xuất hiện, bao phủ cơ thể cậu như một lớp vỏ đen. Giác quan bóng tối của cậu tỏa ra, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm tức thời nào. Tuy nhiên, không có gì xung quanh cậu đang di chuyển. Thế giới tĩnh lặng, chỉ có gió thổi qua khoảng không hoang vắng. Chỉ đến lúc đó Sunny mới nhìn thấy mình đang ở đâu. Tay cậu run lên, cái quái gì thế này? Sững sờ, cậu đứng đó một lúc, rồi hạ kiếm xuống. Zed Palace, Ngọc Cung, đã biến mất. Sunny đang ở một nơi hoàn toàn khác. cậu đang đứng trong miệng một ngọn núi lửa không ngừng nghỉ. Sau lưng cậu, một cột khói cuồn cuộn bốc lên bầu trời tối tăm, ánh trăng tràn qua các khe nứt trong những đám mây cho bụi. Những mảnh đen rơi xuống như tuyết, phủ lên mặt đất một tấm thảm mềm mại. Sunny không thể nhìn thấy nó, nhưng cậu có thể cảm nhận được một hình dạng khổng lồ ẩn mình trong cột khói. Đó là một pháo đài cổ xưa, đổ nát, những bức tường cao của nó bị chôn vùi một nửa trong tro bụi. Khi giác quan bóng tối của cậu bao trùm thế giới, cậu cảm nhận được hình dạng gồ ghề của các sườn dốc đá đổ xuống một góc dốc. Bao quanh cậu tứ phía, không có gì khác ở đó. Ít nhất là không có gì cậu có thể tìm thấy trong cái nhìn thoáng qua. Chín Annie ngập ngừng một lúc. Mình đang ở phía bên kia cây cầu sao? Cậu dường như đang đứng trong miệng một ngọn núi lửa cao chót vót. Giả định hợp lý sẽ là cậu bằng cách nào đó đã quay trở lại nơi cậu và Kai đã đi qua vài ngày trước. Nhưng, thành phố đâu? Cây cầu đâu? Jade Palace đâu? Giác quan bóng tối của cậu không tìm thấy bất kỳ công trình kiến trúc nào trên các sườn dốc cho tàn. Hơn nữa, hình dạng của ngọn núi lửa có vẻ xa lạ. Vậy là mình đã bị dịch chuyển đến một nơi nào đó khác trong dãy núi. Sunny cao có, còn Kai, Slayer và các chị em nhà xong thì sao? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Một nghi ngờ đáng ngại nảy lên trong đầu cậu. Nhưng cậu tạm thời gạt nó sang một bên. Jade Palace có thể đã biến mất, nhưng giác quan bóng tối của cậu vẫn bị áp chế phần nào. Phạm vi của nó bị hạn chế nghiêm trọng. Sunny chỉ có thể cảm nhận được đỉnh của ngọn núi lửa, chứ không phải chân núi hay những ngọn núi khác hẳn đã bao quanh nó. Điều đó thật đáng lo ngại. Việc đầu tiên cậu cần làm là xác định mình đang ở đâu. Cassie không có phản hồi, biến thành một cái bóng. Sunny lướt qua lớp tro và chẳng mấy chốc đã lên đến rìa miệng núi lửa, tức là điểm cao nhất của ngọn núi lửa đang Broca. Hói, cậu lại hiện hình người và liếc nhìn xung quanh. Vẻ mặt trở nên u ám. Phong cảnh trước mặt cậu, kỳ lạ, nếu không muốn nói là hơn thế. Ngọn núi lửa mà cậu đang đứng không thuộc về một dãy núi nào cả. Thay vào đó, nó đứng đơn độc, tách biệt khỏi mọi thứ, vươn cao chót vót trên một biển mây mù sương. Bầu trời phía trên bị che khuất bởi tro bụi, những tia sáng hiếm hoi của ánh trăng chiếu rọi thế giới khắc nghiệt. Có những đỉnh núi cô đơn khác nhô lên từ biển mây ở phía xa, nằm trong một mạng lưới đối xứng kỳ lạ. Có một ngọn núi lửa khác bên phải cậu, và một ngọn nữa bên trái. Phía trước chúng, xa hơn qua màn tro bụi, là ba đỉnh núi tuyết phủ đang tắm mình dưới ánh trăng. Có thể còn nhiều ngọn núi cô đơn hơn nữa xa hơn. Nhưng Sunny không thể nhìn thấy chúng. Sau lưng cậu, cả thế giới mênh mông trống rỗng, chỉ có biển mây cuộn xoáy tít tận bên dưới. Sunny lặng lẽ chửi thề. Sau đó, cậu chửi thành tiếng. Ba ngọn núi lửa đen được bao quanh bởi những đỉnh núi trắng nguyên sơ. Chết tiệt, Sunny nghiến răng, mình biết thể nào cũng có chuyện mà. Cậu khá chắc là đã bị hút vào cái dead game, trò chơi tử thần, này rồi, CVT, cầu đề cử à, hết chương.